Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1473. Ta xong rồi. 3. Hải Dương Cục tổ chức trận này hội nghị tự nhiên là vì chống lại bạo phát lục triều. Tham dự hội nghị nhân viên chính là bờ biển nhiều thuyền thôn trấn lãnh đạo cán bộ. Hội nghị chủ đề liền một cái. Hiện tại trên biển phiêu là mảnh hử rêu. Thứ này có thể ăn. Để cho mọi người trở về phát động quần chúng lái thuyền gặp may ăn. Có con tin nghi mảnh hử rêu tính an toàn. Đái Tông vui mừng sớm có phòng bị. Hắn an bài một người chuyên gia tới chuyên môn giới thiệu hử rêu tình huống. Từ gieo hạt quá trình đến ngày hôm qua tiến hành kiểm nghiệm kiểm dịch. Toàn diện chứng minh nhóm này hử rêu dùng ăn giá trị. Còn có người lắc đầu, nói hiện tại khai mở biển, trong thôn thuyền đều đi lao ngư, ai sẽ đi vớt mảnh hử rêu? Mảnh hử rêu có thể ăn, cũng không thể bán, bán cũng lợi nhuận không mấy cái tiền, cơ hồ là thâm hụt tiền mua bán. Nghe xong lời này, Đái Tông vui mừng bạo sinh khí liền phát tác, hắn một đấm lũy tại trên mặt bàn lạnh lùng nói. Việc này không phải là buộc các ngươi đi làm, không muốn đi vớt hử rêu cho dù, ở chỗ này lải nhải cái gì, nhiễu loạn quân tâm, bên cạnh có người đem kia lúc trước phàn nàn thôn cán bộ cho lôi kéo ngồi xuống. Hắn thấp giọng nói, ngươi nói những lời kia để cho chính phủ rất khó xử lý a. Ngươi để cho những người lãnh đạo như thế nào quản lý dân chúng? Ngao Mộc Dương sau khi nghe thấy cười trộm. Đái Tông hỉ nộ xem hắn, hắn liền lập quân lệnh trạng, trong thôn không có rời bến thuyền đánh cá, ta sau khi trở về lập tức liền mang theo đi vớt mảnh hử rêu. Hắn vừa nói như vậy, Đái Tông vui mừng sắc mặt nhất thời đẹp mắt, nhưng những thôn khác cán bộ rất không thoải mái, ngay tại phía dưới vụng trộm mắng, nịnh hót, lão Ngao cũng không phải là vì vuốt mông ngựa. Hắn sau khi trở về thực lập tức liền an bài thuyền đánh cá đi vớt mảnh hử rêu. Hử rêu tự nhiên năng lực sinh sản đặc biệt mạnh mẽ. Tại trong hải dương phân bố rộng khắp, toàn bộ thế giới đã biết hử rêu ước chừng 80 loại. Trung Quốc ước chừng 11 loại. Trong đó Trung Quốc những cái này giống trong, trừ mảnh hử rêu cái khác cũng không thể ăn. Đa số thôn cán bộ ăn hử rêu thiệt thòi. Không nhận mảnh hử rêu dưới trướng, về phần chuyên gia giảng giải, kia hoàn toàn không thể tin, hiện tại dân gian có vẻ thuận miệng, yên tĩnh nghe con quạ cười, không nghe chuyên gia kêu, heo mẹ có thể lên cây, chuyên gia không đáng tin cậy, nhưng lão Ngao theo chân bọn họ không đồng nhất, hắn là có văn hóa thôn cán bộ, họp thời điểm hắn liền lên mạng lục soát vượt qua kiểm tra tại mảnh hử rêu giới thiệu. Vật này là chính cống hải dương rau quả, giàu có axit amin, albumin, thô sợi đợi, là cao lòng trắng trứng, cao đồ ăn sợi, thấp mỡ dinh dưỡng thực phẩm lý tưởng nguyên liệu. Hiện tại Trung Nhật nhiều quốc gia cùng khu đều đang nghiên cứu mảnh hử rêu đồ ăn. Cầm Đông Doanh mà nói, trước mắt hử rêu phấn hồng cùng hử rêu mảnh đều mảnh hử rêu sâu gia công sản phẩm đã bị với tư cách là thực phẩm phối liệu hoặc dinh dưỡng chất phụ gia sử dụng. Rộng khắp ứng dụng tại bánh hóa thực phẩm, rong biển bánh bích quy các loại, trong thôn đại thuyền đánh cá cũng đã rời bến. Vì nghênh tiếp lập tức đến tới Tết Trung Thu, tất cả gia thuyền đánh cá đều tại tăng giờ làm việc làm việc. Lúc trước tại hội nghị thượng kia thôn cán bộ lời không phải là phàn nàn cũng không phải tìm lý do. Hiện tại tất cả thôn xác thực không có mấy cái thuyền trả lại ngừng để ở nhà. Ngao Mộc Dương tìm xem, sau đó phát hiện trong thôn như cũ đỗ tại trên bến tàu lớn nhất một chiếc thuyền là trước Long Đầu. Hiệu chính là trước thôn bí thư chi bộ Ngao Chí Nghĩa kia con thuyền. Lão Ngao sớm nhất liền là theo chân thuyền này rời bến. 2 năm qua theo hắn dẫn dắt thôn bồng bột phát triển. Ngao Chí Nghĩa vị này trước thôn bí thư chi bộ bị thôn dân cho ném ra. Đến, sau đầu, không ai nguyện ý lại cùng hắn thuyền rời bến. Ngao Chí Nghĩa lớn tuổi, nhi tử lại dừng lại ở Hồng Dương rất ít trở về. Hắn tự mình một người chơi không chuyển một chiếc thuyền, cộng thêm hiện trong thôn khai mở ngư nghiệp nhà so với biển vớt trả lại kiếm tiền. Hắn liền cùng bạn già mướn hai cái thân thích, cũng mở lên ngư nghiệp nhà. Cứ như vậy, trước kia trong thôn trọng tải lớn nhất, cơ giới hóa tối cao thuyền đánh cá bị vứt bỏ, quanh năm suốt tháng đỗ tải trên bến tàu. Ngao Mộc Dương nghĩ trưng dụng chiếc thuyền này đi vớt mảnh hử rêu. Hắn đi tìm Ngao Chí Nghĩa, gõ cửa trở ra hỏi, hai đại gia, vội vàng làm gì vậy đâu này? Trông thấy hắn, Ngao Chí Nghĩa biểu tình có chút vặn vẹo. Ngao Mộc Dương thôn này trưởng đương càng tốt, hắn lại càng không vui. Hiện tại cả thôn trên dưới đều chịu phục Ngao Mộc Dương, liền hắn không phục. Hơn nữa hắn ở phương diện này biểu hiện trả lại rất có gan. Hôm nay trông thấy Ngao Mộc Dương đến cửa, hắn trực tiếp nhăn mặt, quái gở nói, làm gì vậy, làm chút ít việc vặt nuôi sống chính mình quá, ta dáng vẻ này ngươi đâu, đảng hảo cán bộ, dân chúng hảo đứng đầu. Ngao Mộc Dương cười nói, hai đại gia lời này của ngươi nói, đây không phải khen nhầm sao? Ta có thể đi đến hôm nay một bước này, hết thảy không đều dựa vào ngươi lão đánh xuống cơ sở kiên cố. Ta là đứng ở cự nhân trên bờ vai. Những lời này nói rất êm tai. Ngao Chí Nghĩa trên mặt đẹp mắt một ít, thừa dịp lão đầu tâm tình chuyển hào. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cắt vào chủ đề. Hai đại gia, ta lần này tới là có chút việc muốn nhờ. Trong thôn muốn mượn dùng một chút ngươi thuyền. Đương nhiên, không bạch mượn, cho ngươi 2.000 khối sử dụng phí. Nhắc đến nhà mình thuyền đánh cá, lão đầu tử sắc mặt lại âm trầm xuống. Cho ta mượn thuyền làm gì vậy? Có phải hay không nghĩ cải tạo thành tàu chở khách kiếm khách người đi trên biển hóng mát? Bằng xe, Ngao Mộc Dương lắc đầu nói. Không phải, ta kia có thể cải tạo ngài thuyền đâu này? Hừ. Ngao Chí Nghĩa sắc mặt đẹp mắt một ít, ta là ý định đi trên biển vớt điểm rong biển. Ngao Mộc Dương tiếp tục nói, Ngao Chí Nghĩa nhất thời gấp, ta thuyền kia sạch sẽ ngươi dùng để vớt rong biển. Nghĩ cũng đừng nghĩ, tuyệt đối không được. Ngao Mộc Dương rõ ràng lão đầu tính tình, nói, không được cho dù, vậy ngươi cùng trong thôn đối nghịch, năm nay lễ mừng năm mới nhà của ngươi phúc lợi hủy bỏ. Đối với thích chiếm tiện nghi Ngao Chí Nghĩa mà nói, trong thôn cuối năm phúc lợi bị thủ tiêu đây là không thể chịu được. Hắn nhất thời giận dữ, dựa vào cái gì, bằng ngươi không riêng không tích cực hưởng ứng thôn phát triển chính sách. Trả lại càn, Ngao Chí Nghĩa khí muốn bạo tạc, năm đó bộ này giọng quan liền hắn đánh tối vang rồi. Hiện giờ thật sự là phong thủy luân chuyển. Chuyển tới hắn tới kinh ngạc, suy thì nghĩ lại một phen, hắn bất đắc dĩ dậm chân một cái nói, đi à, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ai bảo ta có thuyền đánh cá đâu này, ta có thể thuê cho trong thôn dùng, nhưng tiền thuê có đổi một lần, 5.000 khối, Ngao Mộc Dương đánh cho búng tay nói, thành giao, đạt được hắn hứa hẹn, hắn xoay người rời đi, lão đầu gấp. Nói, ai ai, ngươi chờ một chút, có phải hay không ta muốn ít? Ngao Mộc Dương dừng thân xoay đầu lại, Ngao Chí Nghĩa cho rằng chuyện này còn có hiệp thương chỗ trống. Kết nếu như đối phương nói với hắn, ta vừa rồi quên báo cho ngươi. Hai đại gia, ta đúng là đảng hảo cán bộ, nhân dân hảo công bộc, năm nay không có gì bất ngờ xảy ra. Ta là chúng ta Hồng Dương 10 giai kiệt xuất thanh niên. Nói xong câu đó, hắn bước nhanh mà đi. Ngao Chí Nghĩa ở phía sau kêu to. Hắn coi như không nghe thấy. Trong thôn đa số cá hán đều đi theo đại long đầu hiệu rời bến. Khá tốt, long đầu hiệu để ở nhà. Như vậy như cũ có một nhóm người trả lại ở lại nhà. Ngao Mộc Dương đem bọn họ động viên. Mang theo hơn 10 người rời bến đi vớt mảnh hử rêu. Hắn đem tất cả hỏa triệu tập đến trên bến tàu. Đang chuẩn bị lên thuyền. Thời điểm này một chiếc phà ra. có người đứng ở đầu thuyền đối với hắn phất tay. Tỷ phu, tỷ phu. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái. Lộc Vô Ngân tới, tự nhiên, tiểu cữu tử tới liền đại biểu hắn mẹ vợ cũng tới. Như vậy hắn không có cách nào khác tiếp tục ra biển. Liền đối với Ngao Mộc Binh nói, Binh ca, đợi tí nữa người dẫn đội đi vớt rong biển. Nhiều vớt, vật kia không sai, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.